Ma thần trời sinh, chương 211, C211, Long hổ huyền khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cánh tay Tiêu Thành tựa như kim cương thiết thạch luyện thành. Tay không xé rách thiểm điện thần thú. Thủ trưởng hữu lực mang theo dao xà kim sắc đánh ra. Nện lên vân hà quy nguyên khí của Ninh Tiểu Xuyên. Lại lần nữa xé nát vân hà quy nguyên khí. Phành. Ninh Tiểu Xuyên xòe bàn tay ra tiếp một kích của Tiêu Thành. Còn chưa kịp vận chuyển ma kiếm thôn phệ huyết khí của Tiêu Thành thì thân thể đã bị đánh bay ra ngoài. Tông sập một tòa phòng ốc. Khóe miệng Tiêu Thành nhếch lên một nụ cười mỉa mai. Nói, lúc tu vi của đối thủ cao hơn ngươi quá nhiều. Cho dù ngươi nắm trong tay Bắc Minh thần công, thì cũng không có đất dụng võ. Bởi vì đối thủ của ngươi sẽ không cho ngươi cơ hội để sử dụng loại thần công này. Ninh Tiểu Xuyên chống người đứng dậy, một tay chống đất, nhìn chằm chằm Tiêu Thành đang từng bước đi tới, cười nói, ngươi chẳng lẽ chưa từng nghe qua thiên niên thì miên đan? À, thiên niên thì miên là một loại huyền dược hiếm thấy. Một khi ngửi thấy mùi của loại huyền dược này, sẽ khiến cho huyết khí trong cơ thể võ giả ngủ say. Tốc độ máu lưu chuyển sẽ trở nên cực kỳ chậm chạp. Một khi huyết khí đã chậm lại, thì lực lượng phát huy ra ngoài cũng sẽ yếu đi. Con người của Tiêu Thành đột nhiên co rút. Nhìn thấy Ninh Tiểu Xuyên lấy một viên đan dược từ trong túi càn khôn ra. Nắm trong tay, Ninh Tiểu Xuyên nói. Ta vừa vặn còn một viên thiên niên thì miên đan. Người có muốn nếm thử uy lực của loại huyền đan này không? Ta không tin. Tiêu Thành tất nhiên sẽ không để địch nhân dễ dàng uy hiếp như vậy. Phành, Ninh Tiểu Xuyên lợi dụng huyền khí. Bóp nát thiên niên thì miên đan. Ngưng tụ thành một đám sương mù. Đánh về phía Tiêu Thành. Mặc dù ngoài miệng Tiêu Thành vẫn nói không tin. Cũng không dám tới gần đan phấn. Thân hình nhanh chóng thối lui sau. Sau khi đan phấn tiêu tán. Ninh Tiểu Xuyên và Đoan Mộc Linh Nhi lại biến mất lần nữa. Trốn, ta xem các ngươi có thể thoát được bao nhiêu lần. Thần thông nắm chặt nắm quyền. Ánh mắt liền trở nên hung lệ. Trong mắt hắn, Ninh Tiểu Xuyên chẳng khác gì sâu kiến. Vậy mà lại có thể đào tẩu được 2 lần trong tay hắn. Điều này đối với hắn mà nói, là một loại sỉ nhục rất lớn. Hắn nhất định phải tìm ra Ninh Tiểu Xuyên. Nghiền đối phương thành cho. Ninh Tiểu Xuyên và Đoan Mộc Linh Nhi ngồi trên lưng thái tuế ấu thú. Di chuyển trong lòng đất. Một đường bỏ trốn. Trên thực tế, lòng đất cũng không phải là an toàn. Loại cường giả cấp bậc như Tiêu Thành. Đánh ra một kích cũng có thể đánh chết võ giả ở sâu dưới lòng đất 10 trượng. Nơi này chỉ cách Cửu Tử Nhai 5 ngày lộ trình. Với tu vi của chúng ta, chỉ 2 ngày là có thể đến nơi. Chúng ta phải lập tức tiến đến Cửu Tử Nhai. Chỉ cần đến được Cửu Tử Nhai, chúng ta sẽ an toàn. Đoan Mộc Linh Nhi nói. Ninh Tiểu Xuyên lắc đầu. Nói, kẻ ngốc cũng biết chúng ta sẽ liều mạng chạy đến Cửu Tử Nhai. Thế nhưng, nếu chúng ta chạy đến Cửu Tử Nhai, chúng ta sẽ thật sự biến thành kẻ đần rồi. Nếu trốn vào sa mạc Mạc Toa Đặc, có lẽ vẫn còn một tia sinh cơ. Với tu vi võ đạo của bọn hắn, chỉ cần 2 ngày là có thể đuổi tới Cửu Tử Nhai. Tiêu Thành tất nhiên cũng có thể nghĩ vậy. Chắc chắn là sẽ chờ bọn hắn ở trên đường. Nếu bọn hắn thật sự tiến đến Cửu Tử Nhai, vậy thì chẳng khác nào chui đầu vô lưới. Sa mạc Mạc Toa Đặc vô cùng mênh mông. Không có một ngọn cỏ. Có thể xem là tuyệt địa. Cho dù là võ giả tu vi cao cường xông vào, cũng rất có thể sẽ vẫn lạc. Thế nhưng, với tình huống của Ninh Tiểu Xuyên hiện nay, thì chạy đến sa mạc Mạc Toa Đặc, lại là cơ hội sinh tồn duy nhất, trước vào chỗ chết, sau đó tìm đường sống. Ninh Tiểu Xuyên và Đoan Mộc Thanh đã chạy trong sa mạc 2 ngày. Phóng mắt nhìn lại, 4 phương 8 hướng đều là cát vàng. Ngay cả với tu vi của bọn hắn, cũng hoàn toàn mất đi cảm giác phương hướng. Đây là một đường sinh cơ mà ngươi nói ư, như thế nào ta lại cảm thấy chúng ta có lẽ còn chết thảm hại hơn cả trong tay Tiêu Thành vậy? Đoan Mộc Linh Nhi nói. Ninh Tiểu Xuyên nằm trên lưng song đầu thạch thú, dùng tay gối lên đầu, đang nhắm mắt tu luyện.